Tề Đạo Lâm há miệng, tên nhóc này đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ngay cả Thanh Nguyệt Diễm mà nói tặng, là rộng lượng hay là ngu si đây? Cái tên phá hoại này, vì cua một người con gái mà tặng cả một bảo hỏa tuyệt thế, người biết nó có ý nghĩa như thế nào sao? Đó là một trong những bảo hỏa quý nhất từ xưa đến nay, được xưng là tiên chủng, có không ít giáo chủ truy tìm rất nhiều đời đều không thể được. Tề Đạo Lâm ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng trách cứ liên hồi. Thạch Hạo phản bác ngay, con là ai chứ? Còn cần đi cua gái sao? Một khi đại chiến thiên tài 3.000 châu mở ra, thì người chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Đừng có nói những đệ nhất cổ xưa đang phong ấn trong băng sơn cấm địa kia. Dù là kỳ tài trẻ tuổi đường đại, cũng đều sẽ tìm đến bảo hỏa hỷ thế. Sau khi tiến vào, sẽ nhan lửa mà thành thần, người làm sao mà chống cự? Sợ cái gì chứ? Đã nói rồi, những đệ nhất trong lịch sử kia đều là món ăn của con. Đến lúc đó nữa, thì là bắt hết để làm ấm giường, nam thì bắt làm nô lệ. Thạch Hạo không biết ngượng mà nói khoác. Người nhất định phải đạt được một loại cổ hóa, cũng chính là tiên chủng. Nếu không người không có một chút hy vọng nào, dù top trăm cũng đều tiến vào không được. Tề Đạo Lâm nghiêm túc nói. Ông trịnh trọng nhắc nhở, chỉ có nắm giữ tiên chủng hoàn hảo mới có thể khiến cho bản thân tiến hóa hoàn thiện nhất, hoàn bị không tì vết, thì đường tương lai mới bằng phẳng được. Xem ra ta cần phải đi đoạt lại xích tiên hỏa cho ngươi rồi. Có thể thấy được Tề Đạo Lâm kỳ vọng rất lớn vào Thạch Hạo, không tiếc lại muốn đi dường tiếng xấu. Thạch Hạo từ chối, một bậc thề thốt rằng không cần như thế thì hắn vẫn có thể quật khởi. Hắn rất muốn nói ra chuyện về chiến bộ xương rồng và quan tài đồng thau cùng hỏa diễm thần bí kia, thế nhưng lại sợ lão già lại kích động mà bất chấp hậu quả mở ra quan tài đồng. Hắn cảm thấy vẫn cần chờ đợi thêm một thời gian nữa.